Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, 196. Chương 196 loạn nhập mạt thế. Tiếp theo nháy mắt, thân thể của nàng bị Minh Ta một cái linh khí đạn oanh tóc đều đốt chọi. Minh Ta vỗ tay, nhìn một đoàn hỏa đoan mộc tử kính sắc mặt dữ tợn bị đâm bay. Lão Thành khắp nơi lầm bầm lầu bầu. Đây là vô nghĩa nhiều kết cục a. Đội trưởng không biết khi nào xuất hiện ở Minh Ca phía sau nói. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đại khái là liền hắn cũng phát giác. Mặc kệ Minh Ca như thế nào công kích. Đoan mộc tử kính liền giống như một cái diệt không xong tiểu cường. Vẫn luôn ở nhảy nhót, mau tránh ra. Ngươi đánh không lại nàng. Minh Ca cũng không quay đầu lại nói. Hơn nữa gia hỏa này là cái tang thi thể. Người nếu như bị nàng cắn một ngụm liền xong đời. Đội trưởng nói. Ta có biện pháp làm nàng đừng như vậy phiền nhân. Biện pháp gì? Minh Ca hỏi xong lời này. Nhìn đến đoan mộc tử kính tóc bốc khói lại bôn đã trở lại. Vì thế đẩy ra đội trưởng lại tiếp tục chiều đoan mộc tử kính đánh tới. Hai nữ nhân lại điên cuồng. Chiền ở cùng nhau, Cố Ly Cẩn tuy rằng không phải tiểu sô ta đối thủ. Nhưng tiểu sô ta sốt ruột muốn giúp đoan mộc tử kính. Mỗi khi đoan mộc tử kính ngao ngao ngao thét chói tai, tiểu sô ta liền sẽ bị phân tâm. Một người một tăng thi tạm thời cũng chỉ là đánh rằng co. Không có ai ở vào hạ phong, lại cùng đoan mộc tử kính đại chiến 300 hiệp. Minh Ca mệt liền kém không ngồi dưới đất thở dốc. Cố tình đoan mộc tử kính là cái tang thi thể, tựa hồ căn bản không cảm giác được mỏi mệt, càng đánh càng hăng, từ túi bắt một phen ma tinh. Minh Ca này sẽ cũng bất chấp tay cán bộ sạch sẽ. Văn nhã không văn nhã, răng rắc gặm mấy khối, lại cùng xông lên đoan mộc tử kính chiến ở bên nhau. Đương nhiên còn thuận tay đẩy một phen tiến đến bên người nàng đội trưởng. Đem đội trưởng đẩy ra chiến hỏa vòng, bị Minh Ca đẩy ra đội trưởng. Hắn vừa mới nói giống như bị người nào đó đương gió bên tay a, thật là cái. Cố chấp tự mình nữ hài. Chính mình yên lặng ở bên người nàng theo lâu như vậy. Cũng chưa được đến nàng thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Nghĩ đến cái kia tang thi cùng Minh Ca đối thoại, hắn khóe môi hơi kiều, hắn nữ hài, đôi hắn che giấu thật nhiều sự tình đâu. Có lẽ là phát giác đội trưởng là Minh Ca để ý người. Đoan mộc tử kính mục tiêu sửa vì đội trưởng, Minh Ca lập tức cảm thấy chính mình có chút luống cuống. Tay chân, đội trưởng cùng nàng ở bên nhau đã hơn một năm, dưỡng miêu miêu cầu cầu đều sẽ có cảm tình. Huống chi đội trưởng là cá nhân, vẫn là cái hoàn mỹ, thời thời khắc khắc làm nàng tưởng hào hào đem hắn đương bình hoa giống nhau bảo hộ ở lòng bàn tay. Nam nhân, đội trưởng tuy rằng lười điểm, trầm mặc điểm, nhưng ở Minh Ca một người cô đơn lên đường thời điểm. Là như vậy cá nhân như bóng với hình đi theo nàng, làm nàng cảm thấy chính mình đều không phải là cô đơn chiếc bóng. Chẳng sợ hai người ở bên nhau lời nói cũng không nhiều. Thậm chí Minh Ca đều không có hỏi qua đội trưởng tên họ thật. Cùng với hắn rốt cuộc là cái gì dị năng, nhưng thời gian dài như vậy. Minh Ca sớm đã ở đội trưởng trên người chọc thượng chính mình trương. Đoan mộc tử kính dám can đảm quả hồng nhặt mềm niết. Lấy chính mình người hạ đồ ăn, Minh Ca lửa giận liền tạch tạch bị kích ra tới. Quả thực như chó điên ngao ngao ngao chiều đoan mộc tử kính thả ra các loại sát chiêu, người nam. Nhân này khí vận tận trời, hồn nguyên lại không giống bình thường. Thật là người tốt tuyển, trách không được người muốn như vậy che chở hắn. Đoan mộc tử kính cười quyến rũ, ở cùng Minh Ca đánh nhau khoảng cách. Thật dài tóc giống như sinh trưởng tốt rễ cây. Dọc theo mặt đất leo lên không dấu vết rời về phía đội trưởng, như vậy một người nam nhân. Chỉ là nhìn liền mỹ vị thực, nếu là có thể cùng hắn ở bên nhau điên loan đảo phường. ngẫm lại đều mất hồn đâu. Lâu như vậy ngươi đều không có đem hắn phát gục, không bằng phóng để cho ta tới, chúng ta đánh cái thương lượng được không? Cố Ly Cẩn vẫn là cái xử nam, ta và ngươi trao đổi một chút, ngươi đem người nam nhân này cho ta, Cố Ly Cẩn ta nhường cho ngươi thế nào? Ngươi hẳn là cũng biết, Cố Ly Cẩn khí vận cũng không sai, hồn nguyên ở cái này vị diện cũng thuộc cường đại, chúng ta trao đổi một chút, ai cũng không có hại. Đánh giám, Minh Ca nhất chiêu nện ở Đoan Mộc Tử Kính trên người. Nữ nhân này càng nói càng không vào đề, nhưng Minh Ca ở phẫn nộ rất nhiều đáy lòng kỳ thật khá tò mò. Đoan Mộc Tử Kính là thấy thế nào đến những người này khí vận? Lại như thế nào biết này đó nam nhân khai không khai trai? Nàng cùng đội trưởng mỗi lần đến cuối cùng thời điểm đều sẽ bị kịp thời đình chỉ. Ai, mỹ nam không hảo gặm a. Mỗi lần gặm đội trưởng nàng đều có khinh nhờn thần minh cảm giác. Cho nên mỗi lần không chờ lên sân khấu nàng liền nguy. Đoan Mộc Tử Kính nói tựa hồ cũng đem đội trưởng chọc giận. Vẫn luôn nhìn chăm chú chính mình ra nữ hài đội trưởng. Hắn nghe vậy liếc về phía Đoan Mộc Tử Kính, đuôi lông mày hơi chọn. Vừa lúc Đoan Mộc Tử Kính ngó tới ánh mắt cùng hắn đối thượng, Đoan Mộc Tử Kính lập tức nhộn nhạo ra một cái khuynh quốc khuynh thành kiều mị mê hoặc tươi cười. Thân ấy, ta thật sự thực thích ngươi, ngươi đối nàng không có hứng thú, thử xem ta thế nào, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Đội trưởng giơ tay, trong tay hắn kia đem tinh tế nhỏ xinh thương hướng tới Đoan Mộc Tử Kính giữa mày nã một phát. Súng, Minh Ca này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đội trưởng sử dụng cây súng này. Nàng vẫn luôn cho rằng cây súng này vẻn vẹn làm xem xét thưởng thức sử dụng, ha ha ha. Bất quá là đem súng bắn nước mà thôi. Chân chính thương đều không thể đối ta tạo thành thương tổn. Huống chi là loại này chỉ có thể tại dã thú trên người dùng súng đồ chơi. Đoan Mộc Tử Kính bị Minh Ca một quyền đánh lui về phía sau hai bước. Duỗi tay nhổ xuống giữa mày kia nhìn như là loại nhỏ ống tiêm ngoạn ý nhi. Hướng tới đội trưởng ha ha ha cười duyên. Bả vai loạn run nàng. Trước ngực tuyết trắng càng là lúc lắc. Nàng cái này động tác bởi vì nàng không ti lũ tuy rằng phóng đáng. Nhưng mà rồi lại cực có dụ hoặc lực, làm người ở ngó nàng liếc mắt một cái về sau. Nhịn không được muốn xem đệ nhị mắt đệ tam mắt, thậm chí còn muốn dùng tay giúp nàng đem kia bởi vì run rẩy mà nhìn như lung lay sắp đổ màn thầu đỡ. Lấy, Minh Ca cùng Đoan Mộc Tử Kính đánh nhau lâu như vậy. Nàng đôi mắt đều mau bị Đoan Mộc Tử Kính cấp lóe mù. Không thể không nói. Liền nàng nữ nhân này đều sẽ nhịn không được chiều Đoan Mộc Tử Kính trên người ngó a ngó. Đoan Mộc Tử Kính nhất cử nhất động, liền dường như có thể câu lấy người tâm hồn giống nhau. Cho nên đương Đoan Mộc Tử Kính đối với đội trưởng như vậy cười duyên, Minh Ca cũng không dám trở về đi xem đội trưởng phản ứng. Nàng thật sợ nhìn đến một cái lưu chữ nước miếng hai mắt dại ra nam nhân, nhưng mà một cúi đầu. Nhìn đến Đoan Mộc Tử Kính tóc như rậm rạp con kiến giống nhau lập tức liền phải kéo dài đến đội trưởng dưới chân, Minh Ca không chút nghĩ ngợi, đôi tay chiều những cái đó tóc bắn ra từng thanh linh lực đao, Đoan Mộc Tử Kính liền tại đây một khắc. 10 ngón móng tay sinh trưởng tốt chiều Minh Ca cái ót đâm tới. Các ngươi đều là của ta. Nàng sắc bén như đao móng tay vừa ra ở Minh Ca cái ót chỗ. Cả người lại đột nhiên giống như bị điện giật giống nhau không ngừng run a run a run. Cả người không. Một chỗ không ở run. Ngay cả nàng tóc cũng bên trái diêu hữu bãi. Này quả thực giống như là ăn nhiều lắc đầu hoàn rừng. Không được tới tiết tấu a. Cho nên nói. Dược không thể ăn nhiều. Hơn nữa ở nàng không ngừng run thời điểm. Nàng tóc ở trở về xúc, răng nanh cũng giống như khô héo giống nhau ở co lại. Còn có móng tay, trực tiếp răng rắc đứt gãy thành hôi mạt. Hết chương.